Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2668, chương 2670, Vĩnh Bảo Thanh Xuân. 1. Glutathione lời có nhiều ít, Đường Liễu trong lòng biết bụng minh, mặc dù độc quyền bảo vệ kỳ đã qua, nhưng glutathione như cũ là Uono y dược, cái này loại y dược lĩnh vực cự đầu cung cấp số lượng cao. Lời, nếu không mình hàng 5 triệu đô la lương cao từ đâu tới? Đường Liễu biết tương tự với mình vậy dược lý học chuyên gia ở toàn cầu tuyên truyền. Làm nhân viên chào hàng công tác, còn có chí ít mười mấy người. Vô duyên vô cớ chê glutathione, vị kia Trịnh bác sĩ nhất định là bị cái khác xưởng thuốc thu mua. Trừ cái này ra không có bất kỳ lý do gì có thể giải thích vị kia mới lên giải Nobel đoạt giải một. Mực nói glutathione cái này thuốc không tốt, thậm chí còn nói phải sửa đổi sách hướng dẫn. Thuốc men sách hướng dẫn sửa đổi nhưng mà tương đương chí mạng. Càng tránh quy xưởng thuốc sản xuất dược vật trong sách hướng dẫn tác dụng phụ càng nhiều. Đã rất thành hình lâm sàng dược vật, nói sửa đổi liền sửa đổi. Đây chính là thuần túy nhất công kích, không có chút nào che giấu. Một bên tìm điện thoại, Đường Liễu một bên phỏng đoán vậy mặt thời gian có chút nhỏ nhỏ lúng túng. Bất quá như vậy vừa vặn có thể tỏ rõ tình huống khẩn cấp. Giải Nobel đoạt giải muốn ở học thuật lĩnh vực nghi ngờ một loại lời trước tiên cực cao dược vật. Đây là nhất định phải được coi trọng. Johnson tiên sinh, thật xin lỗi ở nơi này thời gian quấy rầy ngài. Đường Liễu dùng lưu loát tiếng Anh nói. Ta ở đế đô làm tuyên giáo công tác. Gặp năm nay giải Nobel đoạt giải Trịnh Nhân Trịnh bác sĩ. Hắn tựa hồ đối với glutathione dược vật có ý kiến. Còn nói dược vật sách hướng dẫn cần sửa đổi. Đường Liễu đơn giản báo cáo. Che đậy mình muốn che giấu. Vượt trội mình muốn vượt trội giải thích rõ sự hạng. Kỹ xảo 10 phần. Đúng vậy, đích xác là Trịnh bác sĩ. Được, ta cho rằng chuyện này cần cao độ coi trọng. Dẫu sao, ngài khẳng định càng rõ. Ta hoài nghi là Âu Châu một cái xưởng thuốc thu mua Trịnh bác sĩ. Được, ta sẽ đem chuyện này dùng điện thư phương thức phát cho ngươi. Nói xong, Đường Liễu cúp điện thoại. Đường lão sư, ngài muốn ăn cái gì? Lưu Tuệ nhỏ giọng hỏi. Cái điểm này mà còn có lỗ trừ sao? Đường Liễu cười một tiếng. Nhắc đến ăn, hay là vui vui mừng đế đô lỗ trừ lửa đốt. Vậy thì đi ruột non Trần ra đi. Lưu Tuệ nói. Không nghĩ tới ngài còn thích ăn một hớp này. Ta năm đó ở đế đô lên đại học. Nơi này hết thảy ta đều thích. Có lúc nằm mơ cũng sẽ nằm mơ thấy. Ăn một chút gì nên về ngủ. Còn như Uono xưởng thuốc sẽ làm sao đối phó vị kia trẻ tuổi bác sĩ. Đường Liễu không hề quan tâm. Để cho hắn biết vốn liếng thực lực. Một cái giải Nobel đoạt giải và vốn hùng hậu xưởng thuốc giữa chiến đấu. Thắng bại liếc qua thấy ngay. Lão bản, ngươi quá ôn hòa. Tô Vân bất mãn nói. Nàng dẫu sao là người bệnh sao? Trịnh Nhân nói, cầm nên nói, không thẹn với lương tâm liền tốt. Cát, Chu Lập Đào cũng không cảm giác được cái gì. Chuyện tương tự tình ở khoa cấp cứu ngày nào không đụng tới 5-3 lần. Đều sớm thói quen, bởi vì loại chuyện này mà tức giận, sợ là không chờ mệt chết. Đều sớm bị tức chết rồi. Bất quá đây là năm nay gặp phải thứ hai ví dụ chứa sắp hydrin dược vật đưa đến đường huyết thấp. Chuyện, Trịnh Nhân nói, cũng không biết người bệnh không có sao ăn như vậy nhiều bảo kiện phẩm làm gì. Glutathione đích, xác là không tệ, Tô Vân cười nói, ta nghe một cái tại phòng thí nghiệm sư đệ nói qua. Hắn làm qua so sánh thí nghiệm. Uống glutathione chuột bạch nhỏ tuổi thọ cũng có thể được nhất định kéo dài. Ếch, Chu Lập Đào nghe Vân Ca Nhi như thế nói. Tựa hồ có chút động tâm. Còn không có định luận. Trịnh Nhân trầm ổn nói. Cái gì gọi là không có định luận? Tô Vân khinh bỉ nói. Hiện tại rất nhiều thủ đoạn kỹ thuật đã khai triển. ngươi có thể hay không có chút tinh thần khai thác. Trịnh Nhân khẽ mỉm cười, cũng không có chuẩn bị cùng Tô Vân tiến hành tranh luận. Vậy việc quá mệt mỏi, nhất là gặp một cái giang tinh điều kiện tiên quyết. Vân Ca Nhi, Vân Ca Nhi, ông chủ Trịnh, trước đừng có gấp đi. Chu Lập Đào rất rõ ràng vậy đối với chuyện này mà cảm thấy hứng thú. Loài người đối với vĩnh sinh, đối với người già trẻ lại, đối với trường sinh bất tử có vượt qua hết thảy chấp niệm. Từ cổ chí kim, từ luyện đan đến tu tiên rồi đến hiện tại nhiều vô số tất cả loại thủ đoạn cùng dược vật. Tựa hồ cho tới bây giờ cũng không có thay đổi. Ừ, Glutathione chuyện kia ngài khỏe tốt nói cho ta một chút. Chu Lập Đào nói, một mình ngươi nằm viện tổng, vẫn là khoa cấp cứu nằm viện tổng. Sống thời gian dài như vậy làm gì? Tô Vân một đao đâm vào Chu Lập Đào trong lòng. Ngươi cái này căn bản không là thiên đường, là luyện ngục có được hay không? Ngoặc kép, Chu Lập Đào không lời chống đỡ. Đúng như vậy, Chu Tổng, Trịnh Nhân mỉm cười đi về phía Chu Lập Đào phòng trực. Vừa đi vừa giải thích, có liên quan tại Vĩnh Bảo Thanh Xuân loại này đề tài có rất nhiều. Hiện tại đã bắt đầu qua loa dùng vậy có rất nhiều. Nói thí dụ như dị chủng cộng sinh, đổi máu, sấm mặt hỏng làm, chất chống oxy hóa, bưng viên chất xúc tác, liền tế bào và tiết thực cái gì. Ngươi khẳng định nghe nói qua trong đó mấy thứ. Đi tới phòng trực, Chu Lập Đào mở ra tủ cầm ra thuốc lá, cho ông Ngũ Trịnh và Vân Ca Nhi giải tán một vòng. Chất chống oxy hóa, liền tế bào và tiết thực ta nghe nói qua. Chu Lập Đào nói, chất chống oxy hóa là uống rượu vang như vậy đi. Ta cũng đã nghe nói qua. Ừ, trước cùng ngươi nói qua sao? Trịnh Thiếu Thu mỗi ngày đều uống rượu vang. Vì không thu lấy quá nhiều rượu cồn, hắn phải đem rượu vang nấu sôi. Rượu cồn phần lớn huy phát sau uống nữa. Liền vì thu lấy chất chống oxy hóa. Tô Vân nói, quá trình này vừa nghe liền phiền toái. Hơn nữa không có rượu cồn, cuộc sống qua theo trạng đón viện tổng như nhau. Ngoặc kép, Chu Tổng, ngươi xem qua thung lũng Silicon sao? Trịnh Nhân hỏi, hắn trực tiếp đem đề tài rẽ ra. Chẳng ngờ luôn là và Chu Lập Đào nói nằm viện tổng sự việc. Chặn đón viện tổng trước kia kịch ta cũng xem qua. Trịnh Nhân không nghĩ tới Chu Lập Đào mình lại sẽ trở về, thật là có chút không biết làm sao. Thung lũng Silicon bên trong có đổi máu câu chuyện tình tiết, chính là diss chuyện này. Tỷ phú xây văn Beta Sâm vì giữ mình thân thể khỏe mạnh, nuôi một vị trẻ tuổi chàng trai, định kỳ từ trên người hắn rút ra lấy máu, sau đó truyền vào mình thân thể. Tô Vân nói, hữu dụng, ta nhớ hình như là nói còn đang nghiên cứu giai đoạn. Chu Lập Đào nói, nghe nói là hữu dụng. Trịnh Nhân nói, thung lũng Silicon nổi tiếng người đầu tư, bán chạy sách từ không đến một tác giả. PayPal liên hiệp người sáng lập Peter Thiel liền định kỳ đổi máu. Trịnh Nhân nói, còn như nghiêm chỉnh lý luận cơ sở. Ta suy nghĩ một chút, còn cần nghĩ, Đại học Stanford não chuyên gia khoa học ở TED lên phát biểu một cái diễn giảng. Hắn cho rằng trong máu một ít nhân tử biến hóa là đưa đến già yếu nguyên nhân chủ yếu. Nói cách khác, đổi máu có thể chậm lại già yếu. Tô Vân khinh bỉ nói, rất rõ ràng hắn đối với phương diện này sự việc so nhà mình lão bản cảm thấy hứng thú hơn. Tương quan chuột bạch nhỏ thí nghiệm phát biểu ở Tự Nhiên trong tạp chí. Trịnh Nhân cười một tiếng, ta nhìn một cái, còn không tính hoàn thiện, có chút chi tiết đáng tranh luận. P.S. Lỗ chử là đặc sản Bắc Kinh, thành phần gồm các lòng mề ruột gan nấu chung trong một nồi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https